Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, có lẽ ta có thể thử chút. Chương 220, có lẽ ta có thể thử chút. Hàn Nha Hiệu chưa từng có tao ngộ qua như thế dày đặc hỏa lực tập kích. Mới trôi qua không đến 5 phút, thân thuyền liền đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Đây là tại Trương Hằng siêu trình độ phát huy, tránh đi tuyệt đại đa số có khả năng dẫn đến Hàn Nha Hiệu đắm chìm trọng thương điều kiện tiên quyết. Mà lúc này bọn hắn khoảng cách cảng khẩu quân hạm còn có gần 1/3 lộ trình. Đồng thời theo khoảng cách song phương không ngừng rút ngắn, Hàn Nha Hiệu thừa nhận hỏa lực cũng càng ngày càng hung mãnh. Thuyền trưởng, Duy Fresner ghé vào cột buồm sau lo lắng hô to. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chúng ta còn không có nhận gần bọn hắn, Hàn Nha Hiệu liền muốn trước tan thành từng mảnh. Vậy thì nhanh lên dẫn người tu bổ những cái kia tổn hại địa phương. Chúng ta đã không có đường lui. Người cảm thấy lấy tình huống trước mắt bọn hắn sẽ cho chúng ta quay đầu lại trở về thời cơ sao? Trương Hằng cầm bánh lái hỏi ngược lại. Vừa mới một viên đạn pháo cơ hồ là sát cánh tay bay ra ngoài. Khí lực cường đại để hắn nửa người đều tại ẩn ẩn run lên. Hắn cùng Annie hiện tại là đứng tại trên thuyền nguy hiểm nhất vị trí bên trên. Những người khác còn có thể ẩn núp, nhưng là hắn bởi vì muốn cầm lái, căn bản không chỗ có thể trốn. Trương Hằng hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện trên người chân thỏ may mắn đang có tác dụng. Có thể coi là chúng ta đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Lấy trước mắt Hàn Nha Hiệu tình trạng, cũng căn bản chạy không xa. Chúng ta đã mất đi một mặt đỉnh buồm, còn có một mặt cánh buồm chính. Duy Fresner cười khổ nói, chờ chúng ta trước xuyên qua phòng tuyến của bọn hắn lại đến thảo luận vấn đề này đi. Trương Hằng nói, lời của hắn rất nhanh liền bị mới một vòng hỏa pháo tiếng oanh minh che giấu. Duy Fresner cũng biết hiện tại đến tối thời điểm nguy hiểm, không nói gì nữa, cắn răng dẫn đầu trên thuyền còn lại hoàn toàn thanh tỉnh thủy thủ vùi đầu vào tu bổ bên trong. Bao quát đầu bếp Ramsey tại bên trong, mỗi người đều trở thành lâm thời thợ mộc. Dùng trong tay có thể tìm tới hết thảy đồ vật bổ khuyết lấy những cái kia lỗ thủng cùng khe hở. Nhưng mà vô luận bọn hắn lại cố gắng thế nào, thân thuyền trên khe hở cùng lỗ thủng vẫn là càng ngày càng nhiều. Trong lòng của mỗi người đều thăng ra một cỗ cảm giác bất lực. Bất quá lúc này Trương Hằng kiên trì hướng phía dưới đầu gió đột phá sách lược rốt cục lấy được hiệu quả. Trải qua trước đó mấy vòng mãnh liệt pháo kích, trên mặt biển cũng biến thành khói lửa tràn ngập. Hàn Nha Hiệu tiến vào khói lửa bên trong, để đối diện hải quân nhắm chuẩn đột nhiên trở nên khó khăn bắt đầu. Warden nhíu mày, một đoạn đường này vốn là thích hợp bọn hắn nhất công kích. Bởi vì Hàn Nha Hiệu đã cùng bọn hắn cách gần vừa đủ. Hỏa pháo sát thương cũng có thể thực hiện tối đại hóa. Mà đợi đến Hàn Nha Hiệu thật ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ngược lại có chút thuyền nhận góc độ hạn chế, không có cách nào lại tiến hành công kích. Bất quá việc đã đến nước này, Warden cũng không biện pháp gì tốt lắm. Chỉ có thể để các thuyền tiếp tục đối khói lửa bên trong như ẩn như hiện Hàn Nha Hiệu bảo trì công kích. Nhưng là Hàn Nha Hiệu bây giờ đối mặt áp lực cùng trước đó so sánh đã nhỏ rất nhiều. Cùng lúc đó trên bờ biển chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Bởi vì Jarvis phản bội sự tình sớm bại lộ, dũng sĩ hiệu trên thuyền viên mặc dù có chỗ chuẩn bị, nhưng là cũng không thể chiếm được nhiều ít tiên cơ. Tại ban sơ cục diện hỗn loạn qua đi dần dần xa vào đến trong bị động. Tại Hắc Vương Tử Sam hiệu triệu dưới, chúng hải tặc bắt đầu đối chú đóng ở dũng sĩ hiệu thuyền viên khởi xướng không sợ chết công kích. Tại to lớn nhân số chênh lệch trước, những cái kia dũng sĩ hiệu thuyền viên lập tức lâm vào phiền phức bên trong. Bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở một bên khác chi kia hải quân hạm đội tại giải quyết Hàn Nha Hiệu sau lập tức đến chi viện bọn hắn. nhưng mà bọn hắn hy vọng nhất định là muốn thất bại. Trưởng quan, trên bờ biển chiến đấu muốn phân ra thắng bại. Dũng sĩ hiệu người đoán chừng nhanh không chống nổi. Phó quan thả ra trong tay làm bằng đồng kính. Viễn vọng, mở miệng nói, nếu để cho còn lại những hải tặc kia trở lại trên thuyền về sau có thể sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Warden sờ lên cái cằm, thông chi Miranda hiệu cùng Spirit Hào, để bọn hắn tiếp tục đi đối phó chúng ta vứt bỏ chiếc quân hạm kia. Chiếc thuyền kia thân thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ cần lại đến mấy lần bọn hắn liền xong đời. Những người còn lại bắt đầu đối bãi biển phát động công kích, ưu tiên hủy đi rừng sát ở nơi đó thuyền. Thu được, trưởng quan, mặc dù là tại khói lửa bên trong, nhưng Trương Hằng y nguyên nhạy cảm phát giác được hải quân phương diện công kích giảm bớt rất nhiều. Nhưng là bên tai tiếng pháo cũng không có đình chỉ. Trương Hằng suy đoán hẳn là bãi biển bên kia xảy ra biến cố gì. Hải quân hạm đội phân ra tương đương một bộ phận hỏa lực đi xử lý bên kia vấn đề. Mà đây cũng là Hàn Nha hiệu cơ hội tốt nhất. Trương Hằng hiện tại đã đến gần vô hạn đối diện thuyền. Bất quá tiếp xuống cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Tại khoảng cách như vậy hạ coi như Hàn Nha hiệu còn có trước mắt khói lửa làm yểm hộ, cũng không có khả năng không bị phát hiện. Trên thực tế Trương Hằng đã có thể nhìn thấy một chiếc vũ trang trên thuyền gần trong gang tấc họng. Pháo, đối phương cũng chú ý tới bọn hắn. Thuyền trưởng quả quyết hạ lệnh nã pháo. Tại loại này thời khắc sinh tử tất cả kỹ thuật đều đã mất đi ý nghĩa. Khoảng cách gần như thế hạ cũng không có khả năng lại làm ra cái gì hữu hiệu lần tránh. Trương Hằng có khả năng làm chỉ là để Hàn Nha hiệu bảo trì lớn nhất tốc độ, hướng bến cảng bên ngoài nghĩa vô phản cố chạy tới. Bong tàu hạ trong khoang thuyền Duy Fresner xuất lĩnh lấy đám người thật vất vả mới bổ sung một vết nứt, nhưng là sau một khắc khối kia bị đinh trên tấm ván gỗ địa phương đột nhiên lần nữa nổ bể ra đến. Bay vụt tiến buồng nhỏ trên tàu đạn pháo trực tiếp đập bể phụ cận một hải tặc đầu. Mọi người còn đến không kịp làm ra phản ứng, càng nhiều đạn pháo xé mở buồng nhỏ trên tàu, nước biển chảy ngược tiến đến, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đám hải tặc đều bị xông ngã trái ngã phải. Duy Fresner cái ót đụng phải bên cạnh thùng gỗ bên trên, trực tiếp đã bất tỉnh, nhưng là rất nhanh ngâm nước sinh ra ngạt thở cảm giác lại để cho hắn một lần nữa mở to mắt. Quan tiếp liệu tiên sinh giãy giụa lấy từ trong nước bò lên, đưa tay sờ đem mặt trên hỗn hợp có máu tươi nước biển. Thần sắc mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, thấy được khắp nơi trôi nổi gỗ vụn tấm, thấy được thụ thương kêu rên đồng bạn. Thẳng đến ánh mắt của hắn một lần nữa rời về phía tay trái mình bên cạnh cái kia to bằng chậu dừa, mặt tiểu không ngừng tưới trên cái hang lớn, mới một lần nữa lấy lại tinh thần, lung lay đầu, nắm lên cách đó không xa tấm ván gỗ lần nữa vùi đầu vào tu bổ bên trong. Có Duy Fresner xung phong đi đầu, những cái kia thụ thương không tính nghiêm trọng thủy thủ cũng nhao nhao hành động. Bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất ngăn chặn những cái kia rỉ nước lỗ thủng, nhưng là trong khoang thuyền thủy vị cũng không có giảm xuống. Còn có một cái lỗ rách tại đuôi thuyền, nhưng là chỗ kia bị ngã xuống tủ rượu chặn lại, tay của ta đủ không đến. Một cái thủy thủ lo lắng nói, mọi người cùng nhau động thủ, đem cái kia tủ rượu đẩy ra. Duy Fresner lên tiếng sau lập tức có người vì hắn giúp đỡ. Nhưng mà mấy người thử dưới, phát hiện cái kia đại quỹ tử vừa lúc nghiêng cắm ở nơi đó, căn bản không có cách nào di động. Cái này thủy vị đã không qua bên eo của bọn hắn. Lại tiếp tục như thế Hàn Nha hiệu liền cách đắm chìm không xa. Có thể đem nó cưa mở sao? Duy Fresner hỏi bên cạnh một người đầu trọc hải tặc. Hắn cũng là hiện tại trên thuyền duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh chính quy thợ mộc. Có thể là có thể, nhưng là cái này cần không ít thời gian. Đầu trọc thợ mộc chần chừ một lúc, chi tiết nói, ta sợ là chúng ta không có thời gian lâu như vậy. mọi người ở đây cảm giác được lúc tuyệt vọng. Một cái ngây thơ chưa thoát thanh âm đột nhiên vang lên. Cái kia, có lẽ, ta có thể thử một chút. Ngoặc kép, hết chương.